Chương 321, Nghịch Thiên Thần Thông, Trượng Giải. Chương 321, Nghịch Thiên Thần Thông, Trượng Giải. Ngũ hành đại đạo không có kiến công, Ngọc Độc Tú sắc mặt lập tức nhất biến, bắt đầu nhìn thẳng vào lao đạo này. Bước ra lui về phía sau, nhìn lao đạo thân thể khô gầy, khô héo trụ trượng, Ngọc Độc Tú sắc mặt trịnh trọng, lao đạo sĩ, có chút môn đạo, đây là cái gì thủ đoạn? Lao đạo sĩ nhẹ nhàng mỉm cười, nhất chiêu tiên, an khắp thiên à, nói cho ngươi biết cũng không sao, lượng ngươi cũng vô pháp hóa giải. Bần đạo một chiêu này xưng là trượng giải, mặc kệ ngươi là thần thông cũng tốt, thuật pháp cũng thế, hay là phàm trần võ đạo, chỉ cần bị lao đạo đụng tới, sẽ lập tức phân giải, mặc cho ngươi thuật pháp thần thông thông thiên, lao đạo chỉ để ý một trượng đi xuống, thần thông tiêu mất, thuật pháp tan vỡ, lực đạo phân tán, đều không làm gì được lao đạo. Nói tới đây, lao đạo tựa hồ có hơi khoe khoang nghiện, mặc kệ ngươi là kim thạch thổ mộc cũng tốt, thân thể phàm thai cũng thế, chỉ cần bị lao đạo một trượng bắn trúng, nhục thân phân giải, nguyên thần tiêu vong. Hồn phi phách tán kết cục. Thật là lợi hại thần thông Ngọc Độc Tú vẻ sợ hãi động dung, thật sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, lão gia hỏa này trưởng không sao thế, nhưng chiêu thức ấy trượng giải lại lợi hại phi phàm. Lại đến Ngọc Độc Tú nhất kiếm đâm ra, thủ hành đại đạo vận chuyển, một kiếm này trọng như sơn nhạc, hư không đều đang run rẩy. Lão đạo kia như trước là không nhanh không chậm một trượng, nhẹ nhàng điểm vào Ngọc Độc Tú vỏ kiếm phía trên. Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy hình như có một loại quái dị lực lượng tại phân giải chính mình thần thông. Hết mức là hô hấp trong đó thần thông đã bị đối phương giải tán. Thật là lợi hại Ngọc Độc Tú phi thân lên, ngay sau đó trong hư không vô số hỏa diễm buông xuống, đem đại địa hóa thành biển lửa, muốn đem lão đạo sĩ thiêu chết trong đó. Trượng giải lão đạo sĩ trụ trượng trên mặt đất hơi điểm nhẹ, nơi đi qua toàn bộ hỏa diễm lập tức từng tấc phân giải tan vỡ, tiêu tán tại không trung. Chiêu thức ấy quả thực là tuyệt, khó giải thủ đoạn Ngọc Độc Tú vỗ tay khen ngợi. Đạo hữu, lão đạo chiêu thức ấy như thế nào? Lão đạo sĩ hơi mang được ý đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không sai, không sai. Đạo hữu nếu là đem ba vị này tướng quân thả. Lao đạo cũng không làm khó đạo hữu, theo đuổi đạo hữu rời đi Vu Các Đạo. Ngọc Độc Tú lắc đầu, lão đạo sĩ chiêu thức ấy trượng giải tuy rằng tinh diệu, nhưng cũng không là khó giải chi đạo. Ngươi có bản lĩnh phá giải lão đạo thủ đoạn Vu Các hiển nhiên là không tin. Ngọc Độc Tú nói, ngươi đây trượng giải khó hiểu pháp bảo. Vu Các nói, pháp bảo chính là ứng thiên địa đại đạo mà sinh, uy lực vô cùng, lão đạo sĩ pháp lực hữu hạn. Giải không được. Giải khó hiểu được thiên tài địa bảo Ngọc Độc Tú lại hỏi. Thiên tài địa bảo chính là đất trời sinh ra. Lão đạo sĩ pháp lực hữu hạn, cũng giải không được Vu Cắt không nhanh không chấm nói. Lão đạo sĩ kia giải được này thiên địa càn khôn sao Ngọc Độc Tú đạo. Giải không được Vu Cắt đạo. Ngọc Độc Tú cười ha ha, ngươi nếu là giải không được đây ba loại, vậy ngươi liền nhất định phải thua. Vu Cắt sửng sốt, đạo hữu hay là hữu pháp bảo, thiên tài địa bảo trong người. Nhìn Ngọc Độc Tú bộ dáng. Hiển nhiên là thiên tài địa bảo trong người, Vu Cắt như trước không nhanh không chậm nói, đạo hữu mặc dù có thiên tài địa bảo trong người, nhưng lão đạo trượng giải chi đạo huyền diệu phi thường, ta tuy rằng giải không được thiên tài địa bảo, nhưng thiên tài địa bảo công kích, ta cũng là giải được. Nói tới đây, Vu Cắt thở dài, chỉ tiếc ta thần thông pháp lực hữu hạn, nếu không này thiên địa càn khôn, thế gian vạn vật lão đạo một trượng cũng có thể đem phân giải, thế giới trở về hỗn độn. Ta cũng là không tin, lão đạo sĩ tại chém gió Ngọc Độc Tú bĩu môi. Chỉ bên hông băng phách dây chuyền nói, cũng biết vật ấy. Vu Cắt nghiêm túc đánh giá một phen, hồi lâu sau mới đồng tử co rụt lại, băng phách. Coi như ngươi có chút nhãn lực Ngọc Độc Tú vắng lặng mỉm cười, vừa chỉ một người bếp lò dạng dây chuyền, có từng nhận biết vật ấy. Nói, Ngọc Độc Tú hơi hơi thúc giục bắt quái lô, đã thấy một cỗ pháp bảo khí tức bốn phía mở ra. Pháp bảo Vu Cắt cực kỳ hoảng sợ. Ngọc Độc Tú giơ tay lên, lao đạo sĩ. Ngươi có thần thông như thế, hôm nay cũng không thể thả ngươi đi. Ngươi nếu là thần phục ta, vậy thì mà thôi, nếu không hôm nay liền muốn ngươi lại này ứng kiếp, bằng không ngày sau ngươi tại bảy bần đạo sau lưng đến thượng thoáng cái. Bần đạo chẳng phải là nhục thân phân giải, nguyên thần phá toái, trăm triệu phòng ngự không được. Vu Cắt lắc đầu, lão đạo cũng không phải là sau lưng xuống tay tiểu nhân. Ngọc Độc Tú khỏe miệng cong lên, nói ai cũng sẽ nói, mà lại nói được so với hát tốt nghe. Xa xa, hai quân trước trận. Cựu đại vô thượng đại giáo liên quân ở tại. Các vị tu sĩ thấy được Vu Cắt pháp thuật thần thông chi hậu, nhất thời nghị luận sôi nổi, kinh động như gặp thiên nhân, ai cũng không ngờ tới, đây khô cằn lao ra hỏa rõ ràng kinh khủng như vậy, đây nếu một trượng rơi vào thân mình lên, chẳng phải là hồn phi phách tán thân thể tiêu vong, không có pháp bảo hộ thể, ai có thể chán. Không nghĩ tới tán tu bên trong còn có bực này đại năng thái dịch đạo một ông già trong tay tiền đồng nhảy lên, nhìn xa xa chiến trường, hơi hơi cảm thán. Một người lao giả nói, những tán tu kia, đều là có số mệnh người. Bằng không không có tư nguyên, không có môn phái cung ứng, như thế nào hội đi vào đại đạo chi đồ, kia tán tu trung thành công giả đa số đều đạt được thượng cổ truyền thừa, thực lực so với kia ta cửu đại vô thượng tông môn cường giả cũng không kém mảy may, thậm chí còn bởi vì thần thông quỷ mị khó có thể cân nhắc, ngược lại cao hơn một tầng quanh thân các vị tu sĩ tất cả đều là nghị luận sôi nổi, nhìn thấy Ngọc Độc Tú vài lần công kích chưa từng chiếm được tiện nghi, nhất thời mừng rỡ, nghĩ đến Ngọc Độc Tú gặp đối thủ, lần này nên có thể bắt được. Nghe nói Diệu Tú tiểu nhi trên người hữu pháp bảo hộ thể, chỉ sợ đây trượng giải chi đạo tại huyền diệu, cũng chắn không được trượng giải thần uy một cái thái dịch đạo lao ra hòa đạo. Không sao, hai quân giao chiến sát khí tung hành, kia Diệu Tú mới lại cũng không chịu lấy ra pháp bảo, tất nhiên là sợ pháp bảo bị sát khí ô nhiễm, theo ta thấy, chỉ cần không đem Diệu Tú bước đến sống chết trước mắt, hắn thì sẽ không lấy ra pháp bảo, mục đích của chúng ta chính là kéo dài lại hắn, lấy ra pháp bảo ngược lại là đại phiền toái một bên Bích Thủy đạo nhân đạo. Nhìn Luân Phiên kinh ngạc Ngọc Độc Tú, Bích Thủy đạo nhân trong lòng dâng lên một trận khoái ý, không thể nói được nhân cơ hội còn có thể đoạt lại chính mình băng phách cùng đạo hải thú. Phong Giã Linh trên tường thành, Thái Bình đạo các vị tu sĩ thấy kia Vu Cắt phân giải thuật thật là lợi hại, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, như vậy uy lực cái kia có thể đỡ nổi. Mọi người từ cân sư NG, nếu là đi lên chỉ sợ hai chiêu liền muốn bị đánh hồn phi phách tán, thân thể tiêu vong. Thiên Ả tiểu bối có người tài ba gia, cũng không biết Diệu Tú sư điệt chắn không chống đỡ được đây Vu Cắt thần thông hoành nguyên, chân mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ lo âu. Nếu là ngay cả Ngọc Độc Tú như vậy nhân vật lợi hại đều bại vào đối phương thủ hạ, đây Phong Giã Linh sợ là không thủ được. Sư thúc không được lo lắng, chỉ là Vu Cắt lao đạo mà thôi, Diệu Tú sư huynh thần thông quảng đại, há lại là một cái Vu Cắt có thể làm sao? Một bên Lương Viễn trấn an hoành nguyên, hắn trong lòng mình cũng không chắc chắn. Lương Viễn là biết đến, Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không tại hai quân trước trận đem pháp bảo lấy ra nữa, nếu là Ngọc Độc Tú chịu lấy ra nữa, Hàn Thủy Hà chiến dịch cũng sẽ không binh bại. Hừ, lại còn coi Diệu Tú là thiên ả vô địch không ra, theo ta thấy, kia Diệu Tú lần này xem như gặp hạn tiết cử không biết khi nào xuất hiện ở trên tường thành. Ngươi, hừ, Diệu Tú sư huynh thần thông há lại là ngươi có thể suy đoán, sâu mùa hạ không thể ngữ băng tiết cử nổi giận nói. Chính là, Diệu Tú sư huynh thần thông pháp lực há lại là ngươi cái này hạ người vô năng có thể suy đoán, quả thực chính là hết ngồi đáy giếng. Chính là, chiếu ta nói, Diệu Tú sư huynh tất thắng vô ý, tất nhiên sẽ lao đạo kia đánh cái mông nước tiểu lưu. Tiết cử xem như phạm vào nhiều người tức giận, mọi người nhất thời thượng vàng hạ cám đối tiết cử chính là một trận phun tung tóe, khi tiết cử sắc mặt xanh mét, nhưng há miệng làm thế nào cũng nói không lại đây mấy chục tấm miệng, chỉ có thể thở phì phì ngậm miệng, nhìn về phía ngoài thành. Mắt thấy Ngọc Độc Tú bên hông dắt một kiện thiên tài địa bảo một món pháp bảo, Vu Cắt tuy rằng ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng tờ hờ ơ mờ no y, khổ vậy, đây tiểu nhi rõ ràng hữu pháp bảo cùng thiên tài địa bảo hộ thể, ta sợ là công không phá được hắn phòng ngự. Vu Cắt đạo trưởng, bổn tọa hiện tại cho hai ngươi tuyển rẻ, hoặc là thần phục cùng bổn tọa, dâng ra trượng giải thần thông, hoặc là bổn tọa tự tay đưa ngươi đánh chết, chính ngươi chọn một đi. Ngọc Độc Tú trong mắt đạm mạc ánh sáng lóe ra, để người ta biết hắn những lời này tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Đạo hưu đang bức bách lao đạo à, không để cho lao đạo đường sống. Vu Cắt đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú. Đường sống ngươi người này coi như là một cái diệu nhân, nếu là đi nương nhờ ta Thái Bình đạo, bổn tọa tự nhiên cho ngươi đường sống, bằng không đó là một con đường chết. Hôm nay nếu là buông tha ngươi, ngày sau không biết nhiều ít Thái Bình đạo đệ tử chết vào trong tay của ngươi, kia bổn tọa chính là Thái Bình đạo tội nhân. Ngọc Độc Tú ngón tay di chuyển, hai tay co vào tay áo chung. Chưa xong còn tiếp.